mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1404, thiên địa luyện đại dược. Thứ 1390 chương thiên địa luyện đại dược huyền hoàng giới bản thân biến hóa chi đạo. Là cực kỳ đặc thù, tạo thành thượng cổ tu sĩ lẫn nhau đổ lục. Vô số tông môn hủy diệt pháp không thể đồng tu, chi biến, chính là huyền hoàng thiên đạo đối với tân pháp tu sĩ thôn thiên thực địa phản kích. Đích xác hành chi hữu hiệu, nhất cử tiêu diệt khi đó hơn 90% tu sĩ số lượng. Làm cho huyền hoàng giới tiến nhập dài đến mấy ngàn năm tu tiên đất chết thời đại. Mãi đến truyền pháp quay về, trên thiên đạo sức mạnh tham dự phía dưới, tu sĩ mới một lần nữa phồn thịnh đứng lên. Có thể nói, cùng tu sĩ đấu tranh, kỳ thực là huyền hoàng thiên đạo thu được thắng lợi. Chỉ có điều về sau truyền pháp chặn ngang một cước, nghịch chuyển chiến quả, từ pháp không thể đồng tu, chi biến sau, huyền hoàng thiên đạo liền sẽ không có sinh ra tính nhắm vào biến hóa. Trải qua thời gian dài, huyền hoàng thiên đạo mặc người thịt cá hiện trạng, cũng khiến cho trên đời tuyệt đại đa số tu sĩ đã mất đi đối với huyền hoàng thiên đạo ngạch lòng kính sợ. Bây giờ, Lý Phàm nhìn xem huyền hoàng giới bên trong gió nổi mây phun chi cảnh. Trong lòng cảm thán, từ hôm nay trở đi, công thủ chi thế gì a? Chỉ sợ tại trong sau này đối chọi gay gắt, chính là tu sĩ ở vào phía dưới. Nếu như bọn hắn còn có tương lai lời nói, có lẽ huệ hoàng giới bên trong chỉ có Lý Phàm mới biết được vì sao huyền hoàng giới từ pháp không thể đồng tu thay đổi sau. Vạn năm qua lại không biến hóa mới sinh ra, chính là bởi vì Bạch Tiên Sinh trước kia đem một bộ phận huyền hoàng ác niệm cho phong ấn. Huyền hoàng thiên đạo từ đó không còn hoàn chỉnh, cho nên đã mất đi một loại nào đó đặc tính. Một thế này, Lý Phàm sớm đã đem huyền hoàng ác niệm trả lại thiên địa. Lại thêm rất nhiều thủ đoạn tẩm bổ, huyền hoàng thiên đạo trưởng lâu đến nay nhược điểm dần dần bị hắn bổ tu. Bây giờ cuối cùng sơ lộ tranh vanh, Lý Phàm ánh mắt chớp lên, thức hải bên trong phi tốc thôi diễn. Tại không có siêu cấp ngoại lực tham dự phía dưới, huyền hoàng giới sẽ diễn hóa ra đủ loại huyền bí biến hóa. Đi bóp chết tu sĩ, có lẽ vốn chỉ là tại cái nào đó trong khu vực tồn tại quỷ dị. Phạm vi sẽ bao phủ toàn bộ huyền hoàng giới, thậm chí sẽ có càng nhiều giống lưu quang thải vân đặc biệt sinh mạng thể xuất hiện. Hoàn chỉnh, huyền hoàng giới năng lực thích ứng cũng không có đặc biệt ra Lý Phàm ngoài ý liệu, dù sao hư hư thực thực tiên giới chế tạo thí nghiệm trang. Nếu là thật liền giống như phổ thông tu tiên giới, đó mới gọi không hợp với lẽ thường. Lý Phàm càng nhiều là đối với biến hóa này chi lực như thế nào tác dụng hết sức tò mò. Thời gian thấm thoát, tiên giới ngày xưa lưu lại đại trận đã sớm đã mất đi hiệu dụng, liền trận pháp nồng cốt cửu tinh hồng châu cũng đã không biết tung tích. Xem ra huyền hoàng giới có thể sinh ra biến hóa như vậy, toàn bộ nhờ bản thân đặc tính. Lý Phàm ngẩng đầu híp mắt, tràn đầy phấn khởi quan sát. Bởi vì độ thiện cảm đầy đủ cao nguyên nhân, huyền hoàng thiên đạo cũng không có nửa điểm che lấp. Tùy ý Lý Phàm nhìn cái tận hứng, thật giả chi biến cùng tiên trận sức mạnh dung hợp, khiến cho Lý Phàm có thể mô phỏng tạo đủ loại đủ kiểu nhân cách giả tưởng. Từ xem như ý thức của mình phân thân, trung thành vô cùng thi hành tự thân mệnh lệnh, đến thay thế đủ loại bán tiên khí, thậm chí tiểu thế giới nguyên bản ý thức, xem như Lý Phàm trưởng khống xúc tu kéo dài, có thể nói diệu dụng vô tận. Bất quá Lý Phàm đã thí nghiệm gần ức lần, có một cái bình cảnh, lại vẫn luôn không có đột phá, mà tại có thể thấy được tương lai bên trong. Tựa hồ cũng không có khả năng tiến bộ, đó chính là tất cả được sáng tạo ra nghĩ tạo chi cách. Đều chỉ có thể làm từng bước, thi hành Lý Phàm ban sơ thiết lập, không phải nói loại tình huống này không tốt. Tối thiểu nhất bảo đảm những thứ này tạo vật sẽ không mất khống chế. Nhưng Lý Phàm đối với phải chăng mất khống chế điểm ấy, kỳ thực cũng không như thế nào để ý. Hắn thậm chí càng đứng lên, những thứ này nghĩ tạo chi cách, có thể mang cho hắn điểm đặc biệt kinh hỉ. Đáng tiếc là, trước mắt đến xem, cũng không có ai có thể làm đến, giống như huyền hoàng giới như vậy. Dưới tình huống bảo trì tự thân đặc tính, căn cứ vào tình huống hiện thật, một cách tự nhiên sinh ra ứng đối biến hóa, đây mới là ta muốn. Lý Phàm suy nghĩ, cùng huyền hoàng thiên đạo kết nối, tính toán nhìn trộm ra loại này biến hóa chi lực đầu nguồn. Hắn 10 phần chắc chắn, loại này lực lượng thần bí, nhất định là nguồn gốc từ trước kia tiên giới thủ đoạn. Nếu là có thể đem hắn hiểu thấu đáo, dù là tinh hải không sinh linh, ta cũng hữu dụng chi vô tận thuộc hạ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, quên sống chết đi tìm tòi tường cao bên ngoài. Nghĩ tới đây, Lý Phàm tâm bên trong có chút lửa nóng, nhưng mà, tại một phen cẩn thận nghiên cứu một chút, Lý Phàm phát hiện liền huyền hoàng thiên đạo chính mình cũng không rõ loại này biến hóa năng lực đại biểu ý nghĩa. Chỉ là cho rằng sinh nhi cũng có, cũng không thể biết được nó nguồn gốc. Nếu là muốn nghiên cứu triệt để, sợ rằng phải đem huyền hoàng thiên đạo tiến hành triệt để phân tích mới được. Một thế này xem ra không có cơ hồ. Đợi một thế sau a. Lý Phàm có chút tiếc nuối khẽ lắc đầu. Hoàn toàn không biết chính mình tránh thoát một kiếp huyền hoàng thiên đạo. Bây giờ bởi vì đại thiên tôn vô danh bốn phía thanh trước, chữa trị thương tích mà trở nên sinh cơ càng phun trào, giống như một khối ngoan thạch, đi qua các phe không ngừng rèn luyện, cuối cùng dần dần lộ ra trong đó dấu diếm ngọc thô. Đại thiên tôn đã trở thành, có thể tiến hành bước kế tiếp. Lửa to nướng đã lâu, cần phải tiếp tục tăng thêm luyện đan phụ liệu. Lý Phàm phi thân đến huyền hoàng giới chung ương, chắp tay lăng hư mà đứng, tâm niệm vừa động ở giữa, thiên địa linh lực tự phát cuồn cuộn mà đến, để cho hắn sử dụng. Bây giờ huyền hoàng giới thiên đạo thực sự đối với Lý Phàm quá mức tín nhiệm. Lý Phàm chỉ là hơi chào hỏi, huyền hoàng giới liền đem hết toàn lực ủng hộ, cả huyền hoàng giới linh lực mạch lưu đều hướng về Lý Phàm sở tại chi địa lao nhanh mà đến. Một cái hư ảo đại bút hiện lên ở trước mặt Lý Phàm, như trường kinh hút nước, đều đem thế giới linh lực hút lấy. Hư ảo bút dần dần trở nên ngưng thực, sau đó tại Lý Phàm ý niệm thôi động phía dưới, một bút vung liền, huyền hoàng giới bên trong đột nhiên dâng lên vòng thứ hai đại nhật. Cái này vầng mặt trời xuất hiện trong nháy mắt, huyền hoàng giới phảng phất từ trời đông giá rét tiến vào xuân hạ, khác sinh cơ từ cái này thần bí ký tự bên trong tuôn ra, lặng yên hướng chảy huyền hoàng giới các nơi, chính là Lý Phàm học được từ tiên chu cảnh tự phù. Như trời mọc lên ở phương đông, khí thế quanh quẩn, vạn vật khôi phục, tại Lý Phàm tinh tế đưa vào điều tiết phía dưới, cảnh tự phù uy năng vừa đúng, giống như cho huyền hoàng giới nuốt vào một khỏa đại bổ hoàn. Lý Phàm hết sức rõ ràng có thể nhìn thấy, thế giới các nơi bởi vì sinh cơ nảy mầm, mà sinh ra đủ loại dị tượng. Lý Phàm không có đình chỉ động tác, lại đem tinh hải kẽ đất đất trũng bên trong sinh cơ lại độ dẫn lưu tới. Này hai người, mặc dù cùng là sinh cơ, nhưng tính chất cũng không giống nhau. Cảnh ký tự sinh cơ, từ ngoài vào trong, bị động kích phát, một cái khống chế không làm, liền tựa như chơi với lửa có ngày chết cháy. Sinh cơ biến chôn cất, kẽ đất đất trũng chung sinh cơ, nhưng là từ trong ra ngoài, nhuận vật vô thanh. Cho dù hút lấy nhiều hơn nữa, trong lúc nhất thời vượt ra khỏi tự thân có khả năng cực hạn chịu đựng, cũng chỉ sẽ bị chứa đựng lại, cũng sẽ không thương tới tự thân. Khuyết điểm nhưng là thay đổi quá chậm, cần từ từ mưu tính. Hai loại sinh cơ, một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau. Tại Lý Phàm âm thầm thúc dục kết hợp phía dưới, dần dần chân chính hòa vào huyền hoàng thiên địa bên trong. Huyền hoàng giới bầu trời, tựa hồ trở nên càng thêm thanh tịnh, trên không bên trong cảnh tự phù, dần dần tán đi, bị Lý Phàm hấp dẫn mà đến đại lượng linh lực, một lần nữa tản ra, quay về các nơi, đi qua Lý Phàm phen này thao tác, huyền hoàng giới vạn năm qua bị tu sĩ không ngừng thôn phệ thiếu hụt, triệt để bị bổ tu, giữa thiên địa, nóng bỏng sinh cơ cơ hồ mắt trần có thể thấy, vạn vật lại còn phát, ganh đua sắc đẹp. Nhưng mà, Lý Phàm luyện đan, còn đang tiếp tục, xem thời cơ mà động, rèn sắt khi còn nóng. Huyền hoàng giới sức sống tràn trề, trong đó tự có đủ loại biến hóa mà sinh, giới nội sinh linh sinh ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt chính là rất nhiều động thiên chậm rãi diễn hóa. Sinh cơ đã tới, giống như nở hoa kết trái giống như thai nghén mới động thiên, cũng là nước chảy thành sông sự tình, nhưng mỗi một cái động thiên thai nghén, tự nhiên đều biết phân đi một bộ phận thuộc về huyền hoàng giới sức mạnh của bản thân. Lý Phàm muốn lấy huyền hoàng giới luyện thành đại đan, như thế nào lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Giống như phía trước chặt đứt ngũ hành đại động thiên tân sinh. Lý Phàm ánh mắt rảo qua chỗ chư đa động thiên tất cả đều hóa thành bột mịn, một lần nữa hóa thành chất dinh dưỡng, dung nhập huyền hoàng thiên địa, nổ tung âm thanh không ngừng vang vọng. Huyền hoàng giới thiên đạo cũng không có bởi vì Lý Phàm đem động thiên hủy diệt động tác mà có chút trách cứ, ngược lại truyền đến tí ti tâm tình vui sướng. Nhìn ra, nó cũng đối với mình trên thân diễn hóa ra vô số động thiên cảm thấy bất mãn. Chỉ là bởi vì bản thân hạn chế, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Bây giờ từ Lý Phàm ra tay, giúp hắn thanh trước những thứ này, ký sinh trùng, hắn thế nhưng là cầu còn không được. Không để ý đến huyền hoàng thiên đạo truyền đến càng lấy lòng ý niệm, Lý Phàm mười phần tỉnh táo quan sát đến thế gian. Sự tình tuyệt không giống huyền hoàng thiên đạo nhìn qua mỹ hảo như vậy. Huyền hoàng thiên địa bên trong, trong lúc đó bạo phát ra sinh cơ nhiều như vậy, bắt đầu diễn hóa động thiên, chính là đối với cái này đại lượng sinh cơ một loại giải quyết. Nhưng bây giờ, cái này khơi thông phương thức, lại bị Lý Phàm không chút lưu tình chặt đứt. Kết quả chính là huyền hoàng giới chỉ có thể cứng rắn đem tất cả sinh cơ toàn bộ đều ăn phía dưới. Càng ngày càng trướng, càng ngày càng trướng. Cuối cùng, oanh một tiếng, bành nổ tung, giống như trong quá trình luyện đan, chỉ cố vùi đầu tăng thêm dược liệu, không thể khống chế hỏa hầu, từ đó làm cho nổ lô một dạng. Đương nhiên, Lý Phàm sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Tại huyền hoàng giới bị sinh cơ no bạo phía trước, hắn liền sẽ quả quyết mở ra thăng hoa kế hoạch. Đừng nhìn bây giờ sinh cơ đủ nhiều, nhưng chỉ cần huyền hoàng giới chi thế kéo lên cao một điểm, những thứ này sinh cơ liền sẽ bị đại lượng tiêu hao, căn bản không đủ dùng. Cao áp nghi thêm phụ tài, Lý Phàm quan sát một hồi, bảo đảm huyền hoàng giới đã lâm vào trong tạm thời cân bằng, lập tức liền lách mình đi tới La Yên Châu. Ở đây đã từng là thiên pháp giới một trong, bây giờ đã bị thiên y lặng yên không tiếng động cắm vào tiến trong huyền hoàng giới. Thiên địa bài dị phản ứng, đã hướng tới tiêu thất, hai thế giới dung hợp, sắp triệt để hoàn thành. Lý Phàm nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, từ dưới mặt đất, giấu giếm huyền hoàng chúng sinh đại trận bên trong, bay ra một thân ảnh, chính là trước kia bị chọn lựa xem như thuốc dẫn một vị trong đó hợp đạo tu sĩ. Tàn giới như thuốc, rót vào huyền hoàng, Lý Phàm ngâm khẽ bên trong, thân hình của hắn, tựa như vô hạn cất cao, lại là đã bày ra đăng lâm pháp trận, bất quá không có thi triển cửu thiên hàng trần chỉ thần thông, mà là tại cao thế tầm mắt phía dưới, móc ra một khối tự mình hại mình giới trong trường thành lấy được thế giới tàn phiến. Lý Phàm bây giờ tầm mắt phía dưới, huyền hoàng giới chỉ có người bình thường lớn nhỏ, mà cái này tàn giới lại là hình như một khỏa dược hoàn, nhẹ nhàng nắm vuốt, đem hắn chậm rãi nhấn tiến huyền hoàng giới thể nội. Đăng lâm cao thế, Lý Phàm khí tức trên thân, khiến cho huyền hoàng giới chung sinh linh, cho dù trong giấc mộng cũng đều run lẩy bẩy, liền huyền hoàng giới bản thân cũng đều không còn dám truyền đến dù là lấy lòng ý niệm. Đành phải ngoan ngoãn phối hợp, phảng phất để cho hắn đã thức tỉnh, xa so với trước kia ký ức đồng dạng, thận trọng đem cái này tàn giới thành công cắm vào. Lý Phàm thế lập tức bỗng nhiên rơi xuống. Đi, hắn hướng về phía một bên nghe lệnh hợp đạo tu sĩ nhẹ nhàng một ngón tay. Tên này hợp đạo tu sĩ không bị khống chế, âm vang nổ tung, không có đầy trời huyết nhục, chỉ là một đạo tựa như thiên địa chi phách hư ảnh. Chớp mắt liền bành trướng ngàn vạn lần, tạo thành một đạo màng mỏng, đem Lý Phàm trồng vào tàn giới tầng tầng bao trùm. Chuyển, Lý Phàm lại là quát khẽ một tiếng, từng đạo mê ly quang ảnh cấp tốc tại màng mỏng trong hư ảnh lưu truyền. Lại là Lý Phàm mượn nhờ tiên trận sức mạnh trợ giúp hư ảnh thôn phệ, tiêu hóa cái kia bị bao khỏa tàn giới. Trải qua vạn năm kiếp nạn, vẫn như cũ tồn thế thế giới tàn phiến, bây giờ lại là hóa thành từng đạo lưu quang, nhao nhao tràn vào màng mỏng trong hư ảnh. Nhưng cũng không phải là hắn điểm kết thúc, chẳng qua là một đạo trung chuyển thôi. Phía trên bầu trời, hợp đạo tu sĩ rơi xuống dị tượng, bắt đầu hiện ra, chỉ có điều khách quan tình huống bình thường. Lần này vẫn lạc dị tượng không chỉ có xuất hiện 10 phần chậm chạp, liền thời gian kéo dài, cũng là đặc biệt dài. Theo dị tượng kéo dài, hợp đạo tu sĩ còn đạo với thiên tiến trình, cũng tại đồng bộ tiến hành. Khi dị tượng hoàn toàn biến mất thời điểm, chính là tàn giới hoàn toàn bị huyền hoàng giới tiêu hóa thời khắc. Đây cũng là Lý Phàm lấy hợp đạo tu sĩ vì thuốc dẫn, hòa hoãn, lấy tàn giới làm thuốc, bổ dưỡng huyền hoàng thủ đoạn, mạch suy nghĩ phương pháp, học được từ thiên y, nhưng lại không nghi ngờ chút nào, đã trò giỏi hơn thầy. Tuy nói có hợp đạo tu sĩ xem như nhất trọng hòa hoãn, nhưng khách quan để cho huyền hoàng giới chính mình đi chậm rãi thôn phệ, loại thủ đoạn này vẫn là quá mạnh liệt. Nếu chỉ là trước kia không đầy đủ trạng thái dưới huyền hoàng giới, tất nhiên không chịu nổi. Chỉ có đi qua một thế này, Lý Phàm rất nhiều thủ đoạn điệp ra, khiến cho huyền hoàng giới thể chất trở nên đủ mạnh, mới có thể đi phương thuốc này. Đây vẫn chỉ là trước tiên ra điều kiện, trước tiên không đề cập tới tàn giới cùng huyền hoàng giới thích phối độ. Từ tàn giới trong trường thành lấy được phù hợp tàn giới cũng không phải chuyện dễ. Tàn giới tùy tiện lấy ra sẽ dẫn tới tàn giới trường thành thậm chí toàn bộ tinh hải dung chuyển. Nhất định phải tại thời cơ thích hợp động thủ mới được. Lý Phàm một thế này thuận lợi như vậy, cũng là có kinh nghiệm của lần trước trèo trống. Càng quan trọng chính là xem tàn giới vì dược hoàn, như thế cử trọng nhược khinh thủ đoạn, dù là tinh hải thái thượng cũng chưa chắc có thể dễ dàng làm đến. Lý Phàm tại chân tiên huyết nhục tiên trận gia trì mới có thể nhìn qua ung dung thoải mái như thế, hoàn thành như nhau. Sau Lý Phàm ngựa không dừng vó, càng không ngừng đem chuẩn bị tàn giới cắm vào huyền hoàng giới các nơi. Cho dù những thứ này tàn giới sức mạnh còn chưa có bắt đầu bị huyền hoàng giới hấp thu, nhưng Lý Phàm đã có thể ẩn ẩn phát giác được giữa thiên địa sắp tóe ra biến hóa. Huyền hoàng giới tại trong tinh hải là cực kỳ đặc thù cái kia, nhưng cũng không có nghĩa là huyền hoàng giới chư pháp đều có. Cùng trong tinh hải tràn ngập pháp tắc so sánh, hắn còn có chút thiếu hụt chỗ, nhưng những thứ này thiếu hụt lại là có thể thông qua thôn phệ ta cung cấp tàn giới. tiến hành bổ tu nguyên lý, giống như là hắn thôn phệ tiên khí. Lý Phàm ánh mắt sáng quắc, động tác không ngừng, thẳng đến phát giác được huyền hoàng giới đã đạt đến cực hạn, lúc này mới ngừng. Ân theo nó không ngừng tăng cường, qua một đoạn thời gian còn có thể tiếp tục nhiều lần như thế, thẳng đến đạt đến chân chính cực hạn. Đến lúc đó chính là lột xác thời điểm.